anh có thể nợ trước, có ngài kẻ khờ làm chứng, tôi tin anh chắc chắn sẽ trả đủ. Không, tôi thực sự không cần. Người treo TG ực a dơ lắc đầu. Không cần, thực sự không cần. Anh ta tự tin rằng tương lai bản thân nhất định có thể lấy được sự yêu ái và xem trọng của giáo hội Chúa Tể Bão Táp. Được ban cho phối phương ma dược tương ứng. Hay là nói anh ta thực ra có phối phương ma dược danh sách 4 của đường tắt thủy thủy. Tên là chủ tế tai họa. Glenn nhanh chóng nghĩ ra được hai khả năng. Làm sao đây? Chẳng lẽ lấy phối phương nữ phù thủy hoặc là ma nữ hoan du để đổi với anh ta à? Glenn thầm tự giễu, cố để thế giới trầm mặc vài giây rồi mới nói. Phối phương ma dược khác, hoặc là một vài bí mật mà tôi biết. Ví dụ, bí mật của các danh sách cao. Người treo ngược Azer hơi thay đổi tư thế ngồi của mình. Đắn đo trả lời, bản thân tôi cũng biết một vài bí mật của danh sách cao. Anh làm sao bảo đảm hai cái sẽ không bị trùng lặp? Làm sao xác nhận được những bí mật anh nói có giá trị bằng dịch thủy sống của báo đen tà văn và thủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh? Chúng ta từng người nói bí mật danh sách cao mình biết cho ngài kẻ khờ. Để ngài ấy so sánh có trùng lặp hay không? Đồng thời xác nhận giá trị của nó. Được chứ ngài kẻ khờ? Lên điều khiển thế giới. Tự mình hỏi mình một câu. Lập tức hắn dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống. Được, Azer chậm rãi gật đầu nói. Tôi không vấn đề, bắt đầu đi, thật muốn biết bí mật của danh sách cao quá. Nhưng gần đây mình chẳng còn tiền dư để mua nữa. Chính nghĩa Audrey hâm mộ nhìn những tờ giấy da dê phân biệt hiện ra trước mặt thế giới và người treo ngược. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ buồn phiền vì tiền. Giờ đây rốt cuộc đã được thể nghiệm mùi vị của. Nghèo khó, rất nhanh, Glenn lấy được nội dung hai thành viên viết, chẳng cần phải nghi ngờ tờ giấy da dê hắn xem đầu tiên là của người treo ngược. Phát hiện nội dung bên trên cực kỳ đơn giản, chỉ có một câu, danh sách cao cất giấu con đường thành thần. Phù, may quá, bằng không mình còn phải đổi qua tri thức khác nữa. Glenn lại nghiêm túc quan sát tờ giấy da dê của thế giới. Cười khẽ nói, không trùng lặp. Đối với phần lớn người phi phàm thì bí mật do anh thế giới cung cấp không hề có giá trị gì cả. Nhưng trong mắt một số người, nó lại cực kỳ quan trọng, không thể đo lường bằng tiền được. Nghe được kết luận này, người treo ngược Azer lập tức rơi vào tình trạng khó xử. Với anh ta thì đồng thời lấy được cả hai loại vật liệu phi phàm cũng là một gánh nặng khá lớn. Cần phải bán rất nhiều vật phẩm có giá trị mới có thể đổi lấy chúng được. Trả một cái giá lớn như vậy chỉ để nghe một bí mật có khả năng là vô ích với mình. Azer suy tư mười mấy 20 giây mới nói. Ngài kẻ khờ, có thể cho thêm chút gợi ý không? Bây giờ tôi vẫn không thể lựa chọn được. Không thể lựa chọn được. Khóe miệng lên giật giật. Biết rõ lúc nãy mình vì để giữ hình tượng nên nói ra mấy lời đó đã phản tác dụng. Tạo ra hiệu quả không tốt. Hắn đắn đó một lúc mới mỉm cười nói. Nội dung mà hắn ta viết, là bổ sung chi tiết tường tận cho bí mật mà anh biết. Bổ sung chi tiết tường tận. Bổ sung chi tiết tường tận về con đường thành thần. Người treo ngược Azer không còn chút do dự nào nữa. Quay đầu nhìn thế giới. Nói ngắn gọn dứt khoát, chấm, đồng ý, anh ta lập tức bổ sung. Trong tuần này, tôi sẽ giúp anh đổi lấy dịch thủy sống của báo đen tà văn và thủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng phải xuất hiện tại cuộc tụ hội của cướp biển. Tuy xác suất rất cao, nhưng chúng ta vẫn phải tin rằng chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Nếu như vậy thì giao dịch có thể sẽ trì hoãn đến tuần sau. Tuần sau nữa, thậm chí là tháng sau. Nhưng anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Không vấn đề, có ngài kẻ khờ chứng kiến. Tôi không lo lắng điều gì cả. Thế giới khàn giọng trả lời. Sau khi họ xác nhận giao dịch, Glenn biến một tờ giấy da dê ra trước mặt người treo ngược. Chấm, Azer vội vã cúi đầu, như đói như khát đọc từng chữ từng câu. Phía trên danh sách một còn có danh sách không? Danh sách không chính là danh sách của các chân thần. Nó cũng có thể thăng cấp lên được thông qua nghi thức và ma dược tương ứng. Danh sách không? Danh sách của chân thần. Người treo ngược Azir đầu tiên là kinh ngạc, chấn kinh, sau đó lập tức vui mừng thầm lẩm bẩm. Thì ra là như vậy. Mình hiểu rồi, mình hiểu ý của nó rồi. Anh ta lặng yên hít vào một hơi, dựa vào lưng ghế, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Bí mật kia khẳng định rất kinh người. Anh người treo ngược có hơi thất thố. Chính nghĩa Audrey lưu luyến rời tầm mắt, nhìn về phía mặt trời ở phía trách đối diện. Anh mặt trời, tôi nhớ anh từng nói Thành Bạch Ngân có phối phương ma dược danh sách 9, danh sách 8 và danh sách 7 của đường tắt rồng khổng lồ. Đúng, mặt trời Direct thành thật gật đầu. Ma dược danh sách 7 tên là bác sĩ tâm lý. Nếu tôi muốn có được nó thì cần phải trả bằng thứ gì? Audrey rụt rè hỏi một câu. Phối phương ma dược danh sách 7 của đường tắt mặt trời. Direct trả lời không chút nghĩ ngợi. Chính nghĩa Audrey nhẹ nhàng gật đầu. Nói, tôi sẽ cố gắng thu thập nó. Hugh và Phil từng nhắc đến trong tụ hội của ngài A, có một người phi phàm đường tắt mặt trời. Chỉ ít danh sách 7, am hiểu tịnh hóa và trừ tà. Chờ mấy chuyện gần đây qua đi, có thể thử bắt đầu từ đó. Ngoài ra, cần phải tham gia nhiều cuộc tụ hội ở giảng đường bị bỏ hoang của học viên y khoa. Nghĩ cách tiếp xúc với thành viên của hội tâm lý luyện kim. Có hai con đường để chọn chắc chắn tốt hơn là một con đường rồi. Từng suy nghĩ lướt qua trong đầu Audrey, nhưng chợt cô nhận ra rằng dù có được manh mối của phối phương thì mình cũng không lấy được. Bởi vì mấy tháng nay cô đang ở trong một cuộc khủng hoảng tài chính. Chỉ có thể miễn cường chèo chống mà thôi. Phối phương danh sách 7 giá chừng 800 bảng, gom góp một chút thì vẫn có. Đã tháng 10 rồi. Sắp đến năm mới, đến lúc đó mình sẽ chính thức trưởng thành, khoản tài chính có thể tự do chi phối sẽ nhiều hơn. Hoặc là dùng những kiến thức ngài kẻ khờ dạy để trao đổi. Không biết ngài có cái nhìn thế nào với hành vi này? Tâm tư của Audrey dần trở nên lan man, cô quyết định chờ sau khi phối phương có manh mối thì sẽ hỏi ngài kẻ khờ. Phần giao dịch đến đây là kết thúc. Glenn vốn muốn dùng những tri thức mình nắm giữ để đổi một kiện vật phẩm phi phàm có tai họa ngầm không lớn. Nhưng sau khi phát hiện người treo ngược khá đau lòng, thì biết đối phương đã trả cái giá không nhỏ cho hai loại vật liệu phi phàm của mình. Đoán chừng sẽ không còn dư thứ gì nữa, nên đành phải tiếc nuối từ bỏ. Bắt đầu phần giao lưu tự do, người treo ngược Azir liền chủ động nói. Đội tàu của trung tướng gió Lock Zylingus đã bị thu phục. Một vị tướng quân cướp biển mới vừa ra đời. Cách chương.